Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541, Quy lực chất biến, hừ, việc này không cần Ngạn Văn Hiền đệ quản nhiều, ngươi Hồng Nho thư viện những cái kia phá quy cũ có thể không quản được trên đầu ta. Tại cung gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, cung Ngạn Văn là cung Bội Vũ thu hoạch được đệ nhất nhân danh hiệu duy nhất trở ngại. Đồng thời, hắn đối cung Ngạn Văn bộ kia luôn luôn nho nhã lễ độ, làm bộ diễn xuất, rất là không quen nhìn. Lúc này nghe hắn mở miệng một khuyên chẳng những không có nghĩ lại, ngược lại càng thêm kiên định tìm Lạc Hồng phiền phức tâm tư. Hắn thấy, tự mình lần này ra mặt đã không phải là vẻn vẹn giáo huấn một cái tán tu, mà là dính đến trong tộc chi tranh, quan hệ đến thiết thiết thực thực tài nguyên. Không có chuyện gì, Ngạn Văn ca. Bội Vũ ca là Vô Cực kiếm cung cao đồ, xuất thủ chắc chắn nắm giữ tốt phân tất, sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Cung Diễm Hoa sợ cung Ngạn Văn phát trục làm rối, liền thoáng đánh cái giảng hòa, khác nàng tức không có xuất một chút đi, hai người này trước hết đánh nhau, đây không phải náo hay không lớn vấn đề, đây là. Cung Ngạn Văn chau mày, vừa muốn nói một phen đạo lý, lại nghe cung Bội Vũ đột nhiên dùng pháp lực lên tiếng hô, tại hạ cung Bội Vũ, này đến có việc cùng Lạc đạo hữu một lần, còn xin mở cửa thấy một lần. Đạo hữu cũng đừng nghĩ đến đóng cửa không ra, tòa này lầu nhỏ cấm chế có thể ngăn không được tại hạ, cái này ngụ ý chính là muốn xông vào. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, kẹt kẹt, một đạo tiếng mở cửa liền truyền đến, cái gặp một cái hai mắt thất thần, giống như tại khổ tư lấy vấn đề nan giải gì áo đen trang phục nam tử chậm rãi đi ra. Mặc dù phục sức khí chất có chỗ biến hóa, nhưng người này thình lình chính là Lạc Hồng. Bội Vũ ca, người này là thế nào? Có phải hay không bị ngươi dọa sợ, làm sao cổ quái như vậy? Cung Diễm Hoa gặp Lạc Hồng một bộ suy nghĩ viễn vông bộ dạng, không khỏi cảm thấy kỳ quái, dáng cung Bội Vũ nói, hừ, dám như vậy không nhìn ta, ra gặp mặt, còn tại tham ngộ công pháp, coi là thật vô lễ. Lạc đạo hữu, cung mổ này đến không có ý tứ gì khác, chính là không muốn để cho ngươi khinh thường ta cung gia tu sĩ, ngươi ta giao đấu, điểm đến là dừng, ngươi có dám đến? Hả? Lạc đạo hữu, cung Bội Vũ quát to một tiếng, cuối cùng rồi sẽ Lạc Hồng từ trong trầm tư tỉnh lại một chút, nhưng hai mắt vẫn như cũ mông lung, mười thành tinh thần liền trở lại một thành, tức chết ta vậy. Xem chiêu, cung Bội Vũ lập tức bị Lạc Hồng cái này hững hờ thái độ cho chọc giận, hất ra cung Diễm Hoa, liền nhanh chân tiến lên, bấm niệm pháp quyết thi pháp bắt đầu, cảm ứng được sóng linh khí, Lạc Hồng hóa thân tâm thần lại trở về một chút. Nhìn lạ lẫm tu sĩ trước người dần dần thành hình thủy xà, không tự chủ được mở miệng nói, thủy xà thuật, 23 độ, không tệ, độ, là chính Lạc Hồng định nghĩa, để mà cân nhắc quy lực công kích đơn vị, nói như vậy, không có bất luận cái gì tăng thêm, phổ thông luyện khí tu sĩ thi triển hỏa đạn thuật quy lực, chính là một độ, có này hạng số liệu về sau, lại căn cứ pháp thuật hoặc thần thông tiêu hao pháp lực, liền có thể tính toán ra đối ứng pháp thuật hoặc thần thông đối pháp lực tỷ lệ lợi dụng. Lạc Hồng nghiên cứu sau đoạt được kết quả cho thấy, tất cả đê giai pháp thuật pháp lực tỷ lệ lợi dụng cũng tại hai khoảng chừng. Nói cách khác, một cái tiêu chuẩn đơn vị pháp lực diễn biến thành hỏa đạn thuật dạng này đê giai pháp thuật về sau, uy lực của nó liền sẽ mở rộng gấp 2, mà sơ cấp trung giai thủy xà thuật, hắn tỷ lệ lợi dụng, cũng có thể xưng là đòn bẩy chính là 3. Đồng thời, pháp thuật này pháp lực phát ra cực hạn là 5 đơn vị, tính được, thủy xà thuật cực hạn uy lực hẳn là 15 độ, bất quá. Cung Bội Vũ hiển nhiên thông qua tự thân công pháp, hoặc là tu luyện bí thuật, đem uy lực tăng lên 8 độ, gần như 6 thành tăng lên, đối với một cái luyện khí tu sĩ tới nói đã rất là khó được, nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng hóa thân mới có thể nói tiếng không tệ, nhưng ở cung Bội Vũ nghe tới, Lạc Hồng đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với, cho nên khi phía dưới cũng bỏ mặc Lạc Hồng có hay không chuẩn bị về sau, liền làm cho ngưng tụ ra thủy xà bắn ra, Lạc Huynh xem chừng. Cung Ngạn Văn gặp Lạc Hồng không có kịp thời gọi ra hộ thân linh tráo, không khỏi hô to một tiếng, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ tương trợ thời điểm, cái gặp Lạc Hồng trước người một cổ mực hắc thủy chảy bỗng nhiên hiển hiện, vẻn vẹn xông lên, liền đem cung Bội Vũ đánh ra thủy xà đánh tan, hừ. Khó trách có dũng khí đối Diễm Hoa biểu muội như thế không khách khí, quả nhiên là có chỗ thủ đoạn, đáng tiếc ngươi hôm nay đụng phải ta, chú định muốn bại, thăm dò một kích bị ngăn lại về sau. Cung Bội Vũ cười lạnh một tiếng, lúc này kiếm chỉ bóp, đem phía sau pháp khí phi kiếm tế ra, cực phẩm pháp khí phi kiếm, 52 độ, Lạc Hồng hóa thân thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt đánh giá một câu về sau, liền đem ra sử dụng vừa rồi gọi ra dòng nước hộ thân. Tuy nói bị đánh đến cũng sẽ không có sự tình, nhưng bản thể dù sao đã thông báo không thể lộ tẩy. Sau mấy hiệp, Cung Ngạn Văn biểu lộ dần dần có biến hóa, đã không còn mảy may vẻ lo lắng, bởi vì Lạc Hồng tại nửa bước bất động tình huống dưới, vậy mà chỉ dựa vào một đạo pháp thuật, liền chặn lại cung bội vũ phi kiếm, hiển nhiên dư lực rất nhiều. Trái lại cung bội vũ lúc này lại là có chút đâm lao phải theo lao, nếu là hắn liên phá phòng cũng làm không được, hôm nay thật là quá mất mặt. Lập tức, trong lòng của hắn hung ác, liền đem phi kiếm triệu hồi trước ngực, theo một trận có chút miễn cưỡng thi pháp về sau, trên mặt hắn đột nhiên vui mừng, kiếm chỉ một điểm, bắn ra một đạo màu xanh thẳm dòng nước, ha ha, xong rồi. Lạc đạo hữu, ngươi có thế thua ở cung mổ ly thủy du giao phía dưới, cũng coi là mặc dù bại vẫn vinh. Đang khi nói chuyện, đạo kia dòng nước liền quấn đến trên phi kiếm, huyển hóa ra một đạo dài nhỏ mông lung giao ảnh, kiếm quyết. 104 độ, càng ngày càng kém, Lạc Hồng hóa thân không có bởi vì cung bội vũ lời nói có một tia xúc động cho, ngược lại khẽ lắc đầu, chỉ vì cung bội vũ đạo này công kích uy lực mặc dù so trước đó cao, nhưng đòn bẩy bội số lại là không tăng phản giảm. Bất quá, đây cũng là cùng hắn không có thuần thục nắm giữ chiêu này quan hệ, cùng kiếm quyết bản thân không quan hệ, còn tại mạnh miệng, xem kiếm, cung bội vũ sầm mặt lại, lúc này giận dữ đem ra sử dụng phi kiếm đâm thẳng Lạc Hồng vai trái, soạt một đạo tiếng nước về sau, cung bội vũ không khỏi ngốc ngây ngẩn cả người, một đòn toàn lực của hắn cũng không mang đến bất kỳ biến hóa nào, vẫn là bị đối phương pháp thuật xông lên, liền bắn ra ngoài, không có chút nào làm bị thương đối phương, không, đây không có khả năng. Ngươi đến cùng dùng pháp thuật gì? Cung bội vũ không muốn tiếp nhận hét lớn, không trách hắn thất thố như vậy, chỉ vì Lạc Hồng hóa thân thủ đoạn hắn thấy quả thực là quá không nói đạo lý. Pháp thuật Lạc Mổ nhưng vô dụng pháp thuật, chỉ là huyển hóa ra một cổ linh thủy mà thôi, bất quá lại là chất biến qua linh thủy. Lạc Hồng hóa thân bỏ rơi một câu về sau, định trở lại lầu nhỏ, tiếp tục tham ngộ cải tiến hắn ma công. Chờ đã, Lạc đạo hữu, xin hỏi như thế nào chất biến? Cung Ngạn Văn bỗng nhiên một cái giật mình, không biết nghĩ tới điều gì, vội vàng tiến lên trước một bước, gấp hỏi, lấy thủy hành pháp thuật làm thí dụ, theo thủy đạn thuật, đến thủy xà thuật, lại đến súng bắn nước thuật, đều là lượng biến, quy lực biến hóa mặc dù lớn, nhưng đòn bẩy bội số tăng phúc cực nhỏ, chính là thông qua phát ra càng nhiều pháp lực đổi lấy uy lực lớn hơn mà thôi, mà chất biến, coi trọng chính là đòn bẩy bội số số lượng cấp tăng lên, đê giai lôi pháp quy lực công kích tuy cao, nhưng hắn đòn bẩy bội số cũng mới 5-6, nếu là đổi lại thiên lôi trúc bạch lôi, hắn đòn bẩy bội số liền có thể đạt 20 dư lần, lại chất biến cũng không phải là nhất trọng, mà là tồn tại nặng bao nhiêu chất biến, cùng lấy thiên lôi trúc làm thí dụ, này trúc sinh ra lôi đình, 500 năm sau là lần thứ nhất chất biến bạch lôi, 3.000 năm sau là lần thứ hai chất biến ngân lôi, vạn năm sau là lần thứ ba chất biến kim lôi, mỗi tầng chất biến đều có thể đạt hơn 20 đòn bẩy bội số, ba lần chồng lên chính là 8.000 lần trở lên đòn bẩy bội số, từ đó mới đại danh đỉnh đỉnh tịch tà thần lôi. Lạc Hồng hóa thân phần lớn tâm thần vốn là đang trầm tư trạng thái, bị Cung Ngạn Văn hỏi lên như vậy, liền phối hợp giảng giải. Chương 542, hóa thân chi nghi ngờ, ha ha, mặc dù chỉ có hơn 20 phần huyền vũ linh ti, nhưng chỉ cần lặp đi lặp lại thăng linh, cũng đầy đủ sử dụng. Huyền vũ linh ti đối Lạc Hồng tác dụng không ở chỗ hắn bản thân, mà là ở nó hạch bên trong vật tính. Đánh cái so sánh, nó chính là Lạc Hồng dùng để hiệu suất cao chiết xuất linh khí công cụ, tại kỳ lao tổn hại hầu như không còn trước đó, là có thể lặp lại lợi dụng, đem trong tay mấy cái tơ kim loại đoàn thu nhập vạn bảo nan về sau, tâm tình không tệ Lạc Hồng hướng lên trên phương độn hành mà đi, rất nhanh liền tới đến tự mình tầng 2 tiểu lâu phía dưới, lúc này, hắn thần thức cảm ứng được số nhiều khí tức, đang tụ tập tại trụ sở của mình phụ cận, trong đó còn có hai cái người quen, chuyện gì xảy ra? Là tìm đến phiền phức sao? Lạc Hồng nhíu mày, một cái lắc mình liền thần không biết quỷ chưa phát giác đi tới trụ sở lầu 2, cúi đầu nhìn xuống dưới, cái gặp, hóa thân đang ngồi xếp bằng trên đất, ở vào một loại trầm tư không ta trạng thái, thao thao bất tuyệt giảng thuật tự mình đã từng một chút nghiên cứu, mà đối diện với hắn, thì có 5 cái cung gia luyện khí tu sĩ ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, chất biến tuy là hạch tâm, nhưng lượng biến chi lực cũng không thể coi thường, chúng ta như muốn theo đuổi pháp thuật thần thông chi cường đại. Nhất định phải tại chất biến trên cơ sở truy cầu lượng biến, đây là Lạc Mổ cố gắng pháp cô động mà ra nhất nguyên trọng thủy, có 12 lần đòn bẩy bội số, tại tại Lạc Mổ 20 đơn vị cực hạn pháp lực cung cấp phía dưới, có thể phát huy 240 độ uy lực, nhưng nếu là ngưng tụ thành bóng, đè thêm co lại một cái, Lạc Hồng hóa thân nói liền đem gọi ra ô hắc linh nước, ngưng tụ thành một khỏa ám thanh tử, thì lại có thể kèm theo gấp hai đòn bẩy, khiến cho uy lực tăng gấp bội. Tốt gia hỏa, ngươi đặt cái này làm tọa đàm đây. Lạc Hồng hai mắt nhắm lại, lộ ra một bộ im lặng biểu lộ, thần thông uy lực số độ cùng đòn bẩy bội số nghiên cứu, là Lạc Hồng vì tốt hơn tổng kết quy nạp thế giới người phàm các loại thần thông làm việc. Dù sao chỉ là một cái lôi pháp, liền có hàng ngàn hàng vạn loại này, không cài thống tính thu dọn một cái, thật sự là làm cho to bằng đầu người. Nặng bao nhiêu chất biến tồn tại ở tất cả không dậy nổi đại thần thông bên trong, hóa thân trạng thái như vậy đoán chừng là cùng hắn muốn sáng chế vô thượng ma công có quan hệ. Lúc này, cung bội vũ sớm đã quên tự mình tới này dự tính ban đầu, hắn mặc dù nghe không hiểu nhiều Lạc Hồng giảng đồ vật, nhưng tu tiên giả linh giác nói cho hắn biết, đây đều là trên tiên đạo tầng sâu huyền bí, cho nên mới không tự chủ được trầm mê đi vào. Rốt cuộc đợi đến, Lạc Hồng dừng lại giảng thuật về sau, cung bội vũ đoạt tại cung Ngạn Văn trước đó, cung kính hỏi, Lạc đạo hữu, xin hỏi chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ cực hạn ở đâu? Các cấp độ đoạn tu tiên giả uy lực công kích cực hạn chỉ cùng hai cái nhân tố có quan hệ, một là nên giai đoạn tu tiên giả cực hạn pháp lực phát ra đơn vị, đây là uy lực công thức cơ số, hai là tu tiên giả nắm giữ tối cao tiêu chuẩn bội số, bởi vì chất biến lực lượng sẽ tạo thành to lớn tự thân gánh vác, tất cả đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, đơn lần chất biến đã là tu vi cực hạn, coi như thông qua luyện thể tu thần các loại phương thức kéo cao tiếp nhận hạn mức cao nhất, luyện khí kỳ tu sĩ tiêu chuẩn bội số tranh luận phải trái cực hạn cũng chỉ là 32 lần, mà không cân nhắc cực hạn tình huống, chú ý chỉnh thể, luyện khí kỳ tu sĩ uy lực công kích tại năm 150 độ ở giữa, trúc cơ kỳ tu sĩ uy lực công kích tại 301.000 độ ở giữa, kết đan. Ách, cái này Lạc Mổ cũng không biết rõ, ha ha, rốt cục, tại hóa thân càng nói càng thái quá trước đó, Lạc Hồng ngăn lại hắn, thông qua thần niệm đưa tin, nhưng hắn thanh tỉnh lại, ha ha, kết đan kỳ tu sĩ kim đan bản thân liền là pháp lực phát ra chất biến, cho nên mới sẽ làm cao thấp giai tu sĩ phân chia điểm, ngươi một cái luyện khí 10 tầng tiểu gia hỏa làm sao lại hiểu rõ đây. Đừng cho ta để lộ, Lạc Hồng giận không chỗ phát tiết truyền âm nói, ha ha, bản thể, đây đều là ngoài ý muốn, ta lập tức liền bãi bình bọn hắn, hóa thân tự biết đối lý đáp lại nói. Gặp Lạc Hồng không tiếp tục nói tiếp ý tứ, cung Ngạn Văn đứng dậy, rất là cung kính địa cũng tay nói, hôm nay nghe vua nói một buổi, thật sự là hơn hẳn đọc sách 10 năm, không biết Lạc đạo hữu xuất từ vị cao nhân nào môn hạ, ha ha, đều nói Lạc Mổ là tán tu nha. Chính là bởi vì không người dạy bảo, mới chỉ có thể tự mình một người suy nghĩ lung tung, cái này thời điểm cũng không sớm, chư vị còn xin đi về nghỉ ngơi đi, hóa thân bên này vừa muốn tiễn khách, liền cảm ứng được vài luồng khí tức từ đỉnh núi mà tới, trong bầu trời đêm linh quang lấp lánh đến cực kỳ rõ ràng, cung Ngạn Văn bọn người mặc dù thần thức không tốt, nhưng cũng đã nhận ra có người đang hướng nơi này mà tới, hắc, tối nay thật đúng là đủ náo nhiệt, Lạc Hồng hóa thân vừa nhìn thấy mặt bên trong cung tuyết hoa thần sắc, liền biết tất nhiên là lại có chuyện phiền toái, tộc trưởng, đợi người tới sau khi hạ xuống, cung Ngạn Văn bọn người thấy một lần cầm đầu tóc trắng lão giả, lúc này trong lòng rung lên, đồng thời hành lễ nói, hả? Trúc cơ hậu kỳ. Tại Liêu Châu cái này nghèo nàn địa phương, có thế tu luyện tới này cảnh giới, cũng là không dễ dàng. Ngươi chính là Lạc Hồng, cung gia tộc trưởng không có bất luận cái gì khách sáo, đi đến Lạc Hồng ngoài mấy trượng về sau, liền rất có uy thế hỏi, chính là tại hạ, hóa thân đương nhiên sẽ không bị chỉ là trúc cơ tu sĩ khí thế hù đến, thần thái tự nhiên đáp lại nói, ừm, đúng là cái không tệ tiểu tử. Lão phu nghe Tuyết Hoa nói, ngươi cố ý gia nhập ta cung gia, có thể thật có việc này, cung gia tộc trưởng đánh giá Lạc Hồng một phen về sau, khẽ gật đầu nói, không tệ, Lạc Mổ biết rõ tán tu khó mà trúc cơ, là có thế tiếp tục tiên đạo, chính là thành tâm muốn gia nhập cung gia, Lạc Hồng đã sớm đem liên quan ký ức phục chế cho hóa thân, cho nên hắn giờ phút này ứng đối bắt đầu có chút thông dong, rất tốt, ta cung gia hiện tại chính là lúc dùng người, ngươi đã có lòng gia nhập, ta cung gia tất nhiên là hoan nghênh đã đến, đồng thời, lão phu xem ngươi cũng là khổ tu chi sĩ, liền làm chủ đem lục trúc nha đầu này, giao cho ngươi chiếu cố, ngươi có bằng lòng hay không? Cung gia tộc trưởng lời vừa nói ra, lúc này nhường Lạc Hồng hóa thân tính cả cung bội vũ bọn người vì đó sững sờ, làm gia tộc đệ tử. Cung bội vũ bọn người tất nhiên là biết rõ tự mình tộc trưởng là muốn dùng thông gia thủ đoạn đem Lạc Hồng cho trói chặt, dù sao chỉ cần lưu lại dòng dõi, hắn chính là muốn đi cũng khó, nhưng Lục Trúc chỉ là xuất thân tự cung nhà một cái chi thứ Mạc Chi, nếu không phải có tu tiên tư chất, chỉ sợ liền cung Tuyết Hoa nha hoàng cũng không xứng làm, cái này thẻ đánh bạc không khỏi cho đến có chút thấp. Tộc trưởng, Lạc đạo hữu hắn thiên phú rất cao, đem Lục Trúc gả cho hắn, có phải hay không? Trải qua vừa rồi kia phiên, cung Bội Vũ trong lòng đối Lạc Hồng đã là bội phục cực kỳ, ngay lập tức không khỏi thay hắn đánh ôm bất bình nói, ha ha, ngươi tiểu tử ngược lại là hiếu khách, nhanh như vậy liền đưa trước bằng hữu, bất quá, hai bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt, ngươi chớ có quản nhiều. Cung gia tộc trưởng kinh ngạc mắt nhìn cung Bội Vũ, biết rõ đối phương cao ngạo hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, trước đây nơi này xảy ra chuyện gì, mà lúc này, làm người trong cuộc một trong Lục Trúc lại là đỏ bừng mặt, cúi đầu giảo lấy ngón tay, hướng cung Tuyết Hoa truyền âm oán giận nói, tiểu thư, thật không có chuyện gì sao? Vạn nhất Lạc công tử hắn đã đáp ứng làm sao bây giờ, yên tâm đi Lục Trúc, hắn sẽ không. Lạc công tử chính là chính nhân quân tử, như thế nào đối ngươi một tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú, cung Tuyết Hoa truyền âm an ủi, nàng ngược lại là cũng không phải thật muốn hố hại Lục Trúc, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình làm ra như vậy tư thái, Lạc Hồng tự sẽ minh bạch trong đó ý cự tuyệt, dù sao đối phương cũng không phải là không khôn ngoan người, đến thời điểm, nàng là có thể tránh khỏi bị bức hôn, Lục Trúc cũng sẽ không thật lập gia đình, tất cả đều vui vẻ, cái gì lưỡng tình tương duyệt, ta làm sao lại cùng tiểu nha đầu này thanh toán xong cùng vui vẻ rồi. Chẳng lẽ bản thể phục chế tới ký ức có chỗ cắt giảm, không biết a, ta cùng bản thể thẩm mỹ là đồng dạng, tiểu nha đầu này mặc dù đáng yêu, nhưng cũng sẽ không nhường bản thể động tà niệm a, ở trong đó. Hóa thân suy nghĩ thời điểm chợt thấy cung Tuyết Hoa thần sắc khác thường, hơi tưởng tượng, liền sáng tỏ sự tình đại khái trải qua, chương 543, đệ tử mới, thua thiệt nàng có thể nghĩ ra loại này biện pháp, đây không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao, nếu như ta lúc này đáp ứng, tiểu nha đầu này sẽ phải bị hố khổ, hắc hắc, xem ra cô nàng này đối bản thể ấn tượng không tệ lắm, được rồi, ta cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, trước ứng phó, sau đó nhường bản thể đi quan tâm tốt, Lạc Hồng hóa thân ở trong lòng lắc đầu, hắn cũng không muốn tại cái này sự tình trên lãng phí tự mình khai sáng ma công thời gian, cái này cung tộc trưởng, Lạc mổ mặc dù cùng Lục Trúc cô nương có chút duyên phận, nhưng nàng này thì niên kỷ còn nhỏ, việc này vẫn là ngày sau hãy nói đi, nghe nói như thế. Lục Trúc lúc này mừng rỡ, len lén thở dài một hơi, một bên cung Tuyết Hoa cũng hướng Lạc Hồng ném cảm kích ánh mắt, coi là cuộc nháo kịch này đến đây liền kết thúc, ha ha, nha đầu này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tu vi đã là không yếu, nếu có nàng tương trợ, Lạc đạo hữu trúc cơ con đường lại sẽ tạm biệt rất nhiều, Lục Trúc a, có Lạc đạo hữu nhìn một cái bản lĩnh của ngươi, nhưng mà, cung gia tộc trưởng rõ ràng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, đổi một loại phương thức dụ dỗ nói, vâng, tộc trưởng. Lục Trúc tại cung gia địa vị thấp, tự nhiên không dám nghịch lại, ngay lập tức liền toàn lực thi triển một môn sở trường thủy hành pháp thuật, Lạc Hồng hóa thân đang suy nghĩ làm sao từ chối, nhìn thấy cảnh này lại không khỏi khẽ di một tiếng, lập tức hỏi, xin hỏi Lục Trúc cô nương tu luyện chính là cùng công pháp, ta tu luyện thủy hành cơ sở nhất công pháp tiểu thủy nguyên công, Lục Trúc đem pháp thuật vừa thu lại, chi tiết trả lời, ha ha, Lạc đạo hữu chớ có để ý việc này, chỉ cần ngươi nhận lấy Lục Trúc. Nàng tự nhiên là không phải một giới nha hoàng, gia tộc chắc chắn sẽ ban thưởng cao giai công pháp, cung gia tộc trưởng sợ Lạc Hồng để ý việc này, lúc này bảo đảm nói, tiểu thủy nguyên công sao? Hắc hắc, thú vị, Lạc Hồng hóa thân dường như nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên sau thấp giọng nói thầm, ừm. Lạc đạo hữu, ngươi nói cái, không đợi cung gia tộc trưởng nói xong, đám người liền nghe Lạc Hồng lên tiếng nói, kia Lạc mổ liền đa tạ tộc trưởng nâng đỡ, tiểu lâu tầng 2. Lạc Hồng bản thể nhìn phía dưới nháo kịch khẽ lắc đầu, bất quá nhưng cũng không lo lắng, dù sao hắn cùng hóa thân tình cảm ký ức cũng tương đồng, hắn lúc này là tuyệt đối sẽ không đồng ý kết thân, coi như đối tượng là cung gia dòng chính cung Tuyết Hoa cũng, cho nên hóa thân cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, trên một điểm này, Lạc Hồng là vô cùng có tin, kia Lạc mổ liền đa tạ tộc trưởng nâng đỡ, cáp, đồng ý, huy, cái quỷ gì? Ngươi đang giở trò quỷ gì? Lạc Hồng trừng mắt. Lòng tràn đầy không thể lý giải truyền âm nói, hắc hắc bản thể, ngươi đừng vội, ta cái này thế nhưng là cho ngươi nhặt được cái bảo, đợi một lát ngươi liền minh bạch, hóa thân lúc này không chỉ có không có làm sai sự tình cảm thấy, ngược lại 10 điểm đắc ý, lời này nghe không thể tưởng tượng, nhưng Lạc Hồng tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết cũng không giả, tựa như phía trước nói, Lạc Hồng cùng hóa thân tình cảm ký ức cũng tương đồng, cho nên tại đồng dạng tình huống dưới, thế tất sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Nói cách khác, nếu như cái này thời điểm là Lạc Hồng bản thể tại hạ một bên, cũng sẽ lựa chọn nhận lấy Lục Trúc. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Lạc Hồng tĩnh tâm ngồi xuống, không có qua một lát, liền nghe được một trận lên lầu tiếng bước chân. Cung gia người đi, nha đầu kia bây giờ đang ở dưới lầu. Hắc, thật không hổ là vạn ác xã hội xưa, nha hoàng nói đưa người liền đưa người, hóa thân đại đại liệt liệt tại Lạc Hồng đối diện ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Nha đầu kia trên thân đến cùng có cái gì bí mật, sẽ để cho ngươi làm ra như vậy quyết định, ta dùng thần thức đưa nàng quét cái thông thấu, lại không nhìn ra nửa điểm. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh, chờ lấy hóa thân giải thích, hắc hắc, đó là ngươi không để ý đến nàng thi triển kia đạo pháp thuật số độ, so với như thường tình huống, thế nhưng là cao hơn 1.5 độ A. Hóa thân đắc ý nói ra hắn thay đổi chủ ý nguyên do, lời này người bên ngoài nghe có lẽ không rõ ràng cho lắm, cho rằng cao hơn điểm ấy số độ, căn bản không cần để ý, nhưng Lạc Hồng thế nhưng là rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Công kích của hắn uy lực tính toán công thức 10 điểm chính xác, đừng nói là cao hơn 1.5 độ, chính là cao hơn 0.1 độ, đều là không thể nào, trừ phi, Lục Trúc trên người có ẩn tàng, cải biến uy lực công kích nhân tố tồn tại, mà lấy hóa thân thần thức, Lục Trúc trên thân không có khả năng có dấu giếm được hắn pháp khí tồn tại. Nói cách khác, cái này không biết nhân tố lớn nhất khả năng chính là nàng chính mình. Ý của ngươi là, tiểu nha đầu này ẩn giấu đi một loại nào đó pháp thể. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, suy đoán hỏi, không tệ, nàng pháp thể hẳn là có chút cao giai, cho nên tại luyện khí kỳ lúc mới sẽ không có bất luận cái gì hiển lộ. Cái này cũng không tính là hiếm thấy tình huống, ngươi không phải đang vì Nhất Nguyên Trọng Thủy phát sầu sao? Tiểu nha đầu này đơn giản chính là đưa tới cửa công cụ người, hóa thân biết rõ càng không châu đáng sợ, bảo vật này mặc dù mới vừa mới luyện thành, còn xa không tới hắn cực hạn, nhưng hắn đòn bẩy bội số đã thông qua âm dương hai mặt song trọng chất biến, đạt đến tam trọng chất biến 8.500 lần, tại Lạc Hồng trong nháy mắt lấy ngàn mà tính pháp lực phát ra gia trì dưới, có thể bộc phát ra 3.000 vạn độ trở lên uy lực công kích, cái này tại Lạc Hồng tất cả thủ đoạn bên trong, cũng coi là đứng hàng đầu. Mà bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, toàn lực xuất thủ cũng bất quá 1-2.000 vạn độ mà thôi. Làm Lạc Hồng chứng đạo chi bảo, càng không châu tuyệt đối được xưng tụng là tiềm lực vô tận. Khụ khụ, nói là công cụ người không khỏi cũng quá mức khó nghe. Nếu là nàng này thật có thể giúp ta cô động Nhất Nguyên Trọng Thủy, ta tự nhiên sẽ thu nàng làm đồ. Là Lạc Hồng ý thức được Lục Trúc khả năng có được thủy hành pháp thể lúc, công cụ người ý niệm liền lóe lên trong đầu của hắn. Bất quá đang nghe hóa thân nói ra miệng về sau, liền vì ngại mất mặt không khỏi đem bỏ đi. Ha ha, cái này tùy tiện bản thể ngươi, đợi một lát nha đầu kia liền sẽ đi lên, ngươi trước tiễn ta về nhà túi linh thú đi. Hóa thân chẳng hề để ý nói, hiện nay trước ủy khuất ngươi, đợi ta ngày sau đến Đại Tấn Hoàng Đô, định đi mua sắm một tòa thiên cơ ốc. Tuy nói lấy hóa thân ma thân cường hoành, căn bản không sợ túi linh thú bên trong không gian áp bách, nhưng này dù sao sẽ có nhiều khó chịu, ảnh hưởng hắn tham ngộ ma công, huống hồ, hóa thân chính là hắn, nghĩ đến tự mình đợi trong túi linh thú, Lạc Hồng liền 10 điểm không được tự nhiên, vậy ta liền đợi đến, lưu lại câu nói sau cùng về sau, hóa thân hóa thành một đạo độn quang, chui vào Lạc Hồng bên hông túi linh thú bên trong, mấy tức về sau, từng đạo cách xa nhau thời gian không đồng nhất tiếng bước chân, từ chỗ thang lầu truyền đến, đợi đã lâu, Lạc Hồng cũng không có thấy Lục Trúc lớn thân ảnh, phản phất đoạn này thang lầu là đi không hết đại sơn. Khụ khụ, Lục Trúc cô nương yên tâm đi, Lạc mổ sẽ không đụng ngươi. Lạc Hồng tự nhiên biết rõ Lục Trúc đang lo lắng cái gì, ngay lập tức liền bảo đảm nói, Lạc công tử, ngươi xác định không phải đang gạt Lục Trúc. Một cái đầu từ thang lầu lan can chỗ nhô ra, nhãn thần kinh hoàng bất an nhìn xem Lạc Hồng, tuyệt đối không phải. Lạc mổ đưa ngươi lưu lại, là có chuyện quan trọng khác, ngươi trước tới. Lạc Hồng một mặt nghiêm nghị nói, hoặc là nhìn ra Lạc Hồng trong mắt không có bất luận cái gì dâm tà chi ý. Lục Trúc cường tráng lấy lá gan đi tới Lạc Hồng phía trước, cùng một thời gian, Lạc Hồng cũng đang đánh giá hắn mới công cụ. Không, là đệ tử mới, chương 544, ước định, ngươi trước cái gì cũng đừng hỏi, đưa tay vươn ra, Lạc Hồng ra hiệu Lục Trúc tại hắn đối diện ngồi xuống, thần sắc nghiêm nghị nói, a, Lục Trúc quen thuộc nghe lệnh làm việc, ngay lập tức rất là thuận theo liền đem trắng nõn cổ tay, đưa tới Lạc Hồng trước mặt, tiếp xuống. Lạc mổ muốn độ một đạo pháp lực đến trong cơ thể ngươi, chỉ vì kiểm tra kinh mạch của ngươi tình huống, ngươi chớ có chống cự, cứ việc buông lỏng tâm thần liền có thể, rất nhanh liền kết thúc. Lạc Hồng nói liền duỗi ra kiếm chỉ đặt ở Lục Trúc trên cổ tay, điều khiển một đạo nhỏ xíu pháp lực tràn vào Lục Trúc kinh mạch bên trong. Trải qua một phen dò xét về sau, Lạc Hồng phát hiện Lục Trúc thể nội thật có mấy đầu tiên thiên thông suốt kinh mạch, nhưng bởi vì công pháp vận chuyển tuyến đường, cũng không tới trùng hợp, mới không có hiển hiện. Đơn giản tới nói, chính là Lục Trúc hoàn toàn chính xác có ẩn tàng pháp thể, chỉ bất quá bởi vì công pháp không hợp quan hệ, không có hiện ra không giống bình thường chỗ. Lúc này hóa thân thật đúng là nhặt được một cái để lọt. Tuy nói hiện tại còn không phải Lục Trúc người mang chính là cụ thể loại nào pháp thể, nhưng không thể nghi ngờ là thân hòa thủy hành, mà lấy Lạc Hồng nắm giữ tài nguyên. Hơn trăm năm bên trong hắn nhất định đem Lục Trúc bồi dưỡng làm kết đan sơ kỳ tu sĩ. Đến lúc đó có nàng giúp đỡ cô động nhất nguyên trọng thủy, liền chí ít có thể tiết kiệm đi Lạc Hồng 200 năm thời gian. Từng Lạc công tử, Lục Trúc là có vấn đề gì không? Lạc Hồng pháp lực ở trong cơ thể mình lưu chuyển, Lục Trúc chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như ăn cái gì vật đại bổ. Nhưng theo Lạc Hồng nhếch miệng lên nụ cười hài lòng, Lục Trúc liền không khỏi cảm thấy 10 điểm bất an, yếu ớt hỏi, không có, ngươi rất tốt. Nếu là có thể, cùng Lạc mổ nói một chút trong nhà người tình huống A, xác nhận Lục Trúc giá trị về sau, Lạc Hồng đã xem nàng đem so với toàn bộ cung gia cũng nặng, mà lại hắn đã quyết định thu Lục Trúc làm đồ đệ, khi nàng tất nhiên có thể tới kết đan cảnh giới, cho nên Trần Duyên có thế chặt đứt, vẫn là phải mau chóng chặt đứt, miễn cho chậm trễ tiến độ, Lục Trúc phụ mẫu chết sớm, thúc phụ A bá bọn hắn chê ta mệnh cứng rắn, liền đem ta chạy ra. Nếu không phải đúng lúc gặp chủ nhà khảo thí linh căn, ta bị đo ra tam phẩm linh căn, chỉ sợ sớm đã chết đói đầu đường. Muốn nói người thân, cùng Lục Trúc cùng nhau lớn lên tiểu thư, nên tính là duy nhất một cái. Bị Lạc Hồng như vậy hỏi một chút, Lục Trúc thần sắc lập tức ảm đạm xuống tới, ủy ủy khuất khuất giảng thuật một phen về sau, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên bừng tỉnh nói, Lạc công tử ngươi hỏi cái này để làm gì? Không phải là thật muốn cưới ta, ngươi một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, Lạc mổ cưới đến có thể làm gì? Bất quá, Lạc mổ đúng là chuẩn bị đưa ngươi một mực mang theo trên người, thậm chí muốn ly khai cung gia, tương ứng Lạc mổ sẽ cung cấp ngươi đại lượng tăng lên tu vi đan dược, để ngươi 20 tuổi trước đột phá trúc cơ kỳ, ngươi có bằng lòng hay không? Tiên đạo mê người, Lạc Hồng tự tin Lục Trúc sẽ không bỏ qua chuyện tốt bực này, 20 tuổi trước trúc cơ, chính là những cái kia đại môn phái hạch tâm đệ tử cũng là khó mà làm được. Không, ta không muốn. Lục Trúc mới không muốn ly khai tiểu thư. Lục Trúc bỗng nhiên đưa tay rút về, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, một đôi mắt to như nước trong veo cảnh giác nhìn xem Lạc Hồng, phản phất hắn là một cái lừa gạt tiểu hài người xấu. Ách, ngươi liền không suy nghĩ một chút, kia thế nhưng là trúc cơ kỳ A, có thể sống 200 tuổi nha. Ngươi nhìn, đây là ba cái trúc cơ đan, Lạc mổ cũng không có lừa ngươi. Lạc Hồng bị Lục Trúc đáp lại chẹn họng một cái, tắt lấy ra ba khỏa đan dược, dụ dỗ nói, liền xem như thật, Lục Trúc cũng sẽ không ly khai tiểu thư. Lạc công tử ngươi nếu là bức ta, ta liền đi tìm tộc trưởng cáo trạng. Lục Trúc mắt nhìn kia ba khỏa linh khí bức người đang dược, ánh mắt kiên định nói, xong, tiểu cô nương này bị tẩy não, mặc dù bây giờ mềm không được, Lạc Hồng nhưng cũng không nghĩ đến cứng rắn, dù sao hắn kéo không xuống cái mặt này, ngay lập tức đành phải mở ra lối riêng. Cung tiểu thư liền đối ngươi tốt như vậy, ngươi cứ như vậy không nỡ, nàng thế nhưng là đưa ngươi tặng cho ta. Hừ, đó là bởi vì tiểu thư bị ngươi lừa, thua thiệt nhóm chúng ta còn tưởng rằng công tử là chính nhân quân tử, không nghĩ tới lại âm thầm ngấp nghé ta một cái tiểu nha hoàn. Lục Trúc có thể nghe không được người bên ngoài nói Cung Tuyết Hoa nửa điểm không tốt, lúc này liền quay về sặc nói, đã như vậy, ngươi có biết cung tiểu thư đã sắp chết đến nơi rồi? Lạc Hồng thần sắc nghiêm một chút, rất là nghiêm túc nói, sao lại thế? Lạc công tử là chỉ ngủ nguyên sơn mạch sao? Thế nhưng là lần này có Lạc công tử bảo hộ tiểu thư làm sao còn có thể xảy ra chuyện, chẳng lẽ Lạc công tử dự định lỡ hẹn? Lục Trúc một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, Lạc mổ đã đáp ứng, tất nhiên là sẽ không lỡ hẹn, theo ngũ nguyên sơn mạch huyết chiến người trung gian ở cung Tuyết Hoa cũng là không khó, nhưng cái này về sau? Ha ha, chỉ sợ cung gia sẽ có tai họa ngập đầu, Lạc Hồng ngửa ra sau lấy thân thể, nhàn nhạt nói, Lạc công tử ngươi sao có thể như vậy nói chuyện giật gân đây? Ngươi dựa vào cái gì nói cung gia sẽ có diệt tộc chi họa? Lục Trúc chu miệng, nổi giận đùng đùng nói, ha ha, chỉ bằng cái này? Lạc Hồng đem pháp lực của mình thả ra một chút, dù sao trong tiểu lâu có hắn bày ra trận pháp, cũng không sợ ngoại giới phát giác. Một hơi về sau, Lạc Hồng đem pháp lực vừa thu lại, khôi phục lại luyện khí 10 tầng tu vi, tại Lục Trúc ngu ngơ trong ánh mắt, bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi bằng lòng Lạc mổ điều kiện, Lạc mổ tự sẽ đem uy hiếp được tiểu thư nhà ngươi cùng cung gia tồn tại diệt trừ, ngươi ở đây suy nghĩ thật kỹ đi. Mặt khác, ngươi cũng không cần sợ hãi, Lạc Mỗ cũng không phải ma đạo tà tu chi lưu, sẽ không bởi vì ngươi không đáp ứng, liền giết ngươi, nhiều nhất chính là phong ấn ngươi đoạn này ký ức, sáng nay trước đó, cho ta trả lời chắc chắn, nói đi, Lạc Hồng liền vứt xuống còn ở vào ngu ngơ bên trong Lục Trúc đi xuống lầu. Ba ngày sau, Lạc Hồng tầng hai tiểu lâu bên ngoài, Cung Tuyết Hoa một mặt lo lắng tại cửa ra vào đi qua đi lại. Tuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa biểu muội, Lạc huynh chính là đại tài, ngày sau nhất định có thể trúc cơ, Lục Trúc đi theo nàng sẽ không chịu khổ, ngươi làm gì vì thế xoắn xuýt bất an đây? Cung Ngạn Văn nhìn thấy Cung Tuyết Hoa hơi có vẻ tiều tụy bộ dáng, không khỏi khuyên giải nói, cái này ba ngày, Lạc Hồng vì chôn hóa thân đào xuống hố, ngoài sáng trong tối chỉ điểm lấy Cung Ngạn Văn đám người tu luyện, làm cho bọn hắn lớn thụ ích lợi, trong lòng đã sớm bị Lạc Hồng tinh phục, liền liền kia nguyên bản cùng Lạc Hồng có mâu thuẫn Cung Diễm Hoa cũng ghen ghét lên Lục Trúc, hận không thể lấy thân thay thế, cho nên, Cung Ngạn Văn thật sự là không nghĩ ra, Tuyết Hoa biểu muội vì sao như vậy nôn nóng, Ngạn Văn ca, ngươi không hiểu, Lục Trúc mấy ngày nay hết sức không đúng, nàng lại cố ý trốn tránh ta, ta hiểu rõ Lục Trúc, ở trong đó khẳng định có chỗ ẩn tình, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, Cung Tuyết Hoa lúc này một mặt là đang lo lắng Lục Trúc biểu hiện khác thường, một mặt khác là nàng tại tự trách trước đây đem Lục Trúc đẩy ra thay thế chính mình, Cung Ngạn Văn thấy mình khuyên bất động, liền cũng không nói thêm lời, lắc đầu liền hướng đỉnh núi bỏ chạy, tham gia mỗi ngày lấy Lạc Hồng làm trung tâm luận đạo tiệc trà xã giao. Ước chừng qua một canh giờ, Cung Tuyết Hoa rốt cục vây lại Lục Trúc, nàng giữ chặt đối phương một trận hỏi thăm, nhưng đổi lấy chỉ là Lục Trúc mỉm cười và trầm mặc. Đợi hắn tức giận không hiểu ly khai về sau, Lục Trúc vụng trộm ngồi xổm xuống, trong hốc mắt ngấn đầy nước mắt, tiệc trà xã giao trong lương đình, dùng thần thức thấy cảnh này Lạc Hồng không khỏi kéo ra khóe miệng, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành kết đan tu sĩ, cũng không phải muốn ngươi làm lô đỉnh, ngươi đặt cái này cho ta Diễn Quỳnh giao đây, chương 545. Ngoài ý muốn người quen, Thiên Cung Phong bên trên, Lạc Hồng tuy là vừa tới cung gia, nhưng ở thời gian ngắn bên trong liền đã dung nhập cung gia thế hệ thanh niên. Cung gia tộc trưởng cũng đồng ý Lạc Hồng xem bọn hắn gia truyền điển tịch, đương nhiên hắn cũng không có mở ra những cái kia trọng yếu hạch tâm điển tịch. Bất quá, vị này tộc trưởng tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn tự cho là vạn vô nhất thất phòng hộ thủ đoạn. Tại Lạc Hồng trước mặt chẳng khác nào là thùng rỗng kêu to, cung gia mặc dù không lớn, nhưng cũng là theo thượng cổ lưu truyền đến nay tu tiên gia tộc, cất giấu điển tịch đối Lạc Hồng hiểu rõ đại tấn cung cấp trợ giúp thật lớn, nhưng hắn thoát khỏi hai mắt một bôi đen tình huống. Liền như vậy, Lạc Hồng tại Thiên Cung Phong chờ đợi hai tháng có thừa về sau, rốt cục tới gần Ngũ Nguyên Sơn Mạch mở ra thời gian. Bởi vì lần này Sơn Mạch mở ra tính đặc thù, cung gia tộc trưởng tự mình dẫn đội, dẫn Lạc Hồng một đoàn người, cưỡi cỡ lớn phi thuyền tiến về Ngũ Nguyên Sơn Mạch. Tại phi thuyền trên, Lạc Hồng khoảng chừng nhìn lướt qua, phát hiện cung gia lần này phái ra gia tộc tu sĩ chỉ có 18 người, cự ly vốn nên gặp đủ 20 người còn thiếu 2 người. Hiển nhiên, cái này thiếu mất danh ngạch chính là huyết khấp tông tu sĩ ám sát tạo thành. Cung Ngạn Văn cùng Cung Bội Vũ bọn hắn có thể may mắn thoát khỏi, không phải là bởi vì bọn hắn thủ đoạn lợi hại, mà là bọn hắn cách khá gần. Cung gia bên ngoài tu luyện tộc nhân, chỉ cần là cách khá xa, cơ hồ cũng gặp độc thủ. Lạc Hồng đối với cái này không chút nào hiếm lạ, dù sao một cái đại tông môn chuyên môn bồi dưỡng ra thích khách tu sĩ, không phải bình thường tu tiên giả có thể ngăn cản, loại kia ẩn thân tại bóng mờ pháp thuật, cùng giai tu sĩ rất khó phát hiện, cho nên, danh ngạch mặc dù cái thiếu hai người, nhưng cung gia đội ngũ thực lực tổng hợp, lại so cung gia tộc trưởng mong muốn yếu đi còn nhiều gấp đôi, 18 người bên trong tu vi tại luyện khí 11 tầng trở lên chỉ có 5 người, còn lại phần lớn đều chỉ có luyện khí 10 tầng tu vi. Nếu không phải cung gia tộc trưởng biết rõ luyện khí 9 tầng trở xuống tộc nhân, đi cũng là chịu chết, đoán chừng hắn làm sao đều là muốn gom góp danh ngạch. Dù sao Ngũ Nguyên bên trong dãy núi Linh Dược, chính là cung gia vận mệnh một trong, trường kỳ tổn thất lời nói, không cần phòng gia đến công, cung gia liền sẽ bởi vì thực lực không ngừng suy yếu, nhưng xung quanh cỡ nhỏ tu tiên thế lực trục trịch ngóc đầu dậy. Phi thuyền liên tiếp độn hành 5 ngày, mọi người mới đã tới Ngũ Nguyên ngoài dãy núi một tòa sườn núi nhỏ. Lạc huynh còn tại xem cái này Hắc Phong Tuyệt Tức trận. Ha ha, nghĩ cung mổ trước đây lần thứ nhất gặp cái này cường tráng cảnh lúc, cũng là ngu ngơ thật lâu. Cung Bội Vũ gặp Lạc Hồng một mực tại nhìn ra xa phương xa cự đại hắc sắc vòi rồng, không khỏi tiến lên đáp lời nói, trận này uy thế quá lớn, Bội Vũ huynh có biết ra sao lai lịch? Lạc Hồng giờ phút này không có nửa điểm giả mạo, thật sự là hắn không nghĩ tới, khống chế tại năm cái liền kết đan kỳ tu sĩ cũng không có tu tiên gia tộc trong tay đại trận, có thể lợi hại như thế. Dùng kiểm tra sức khỏe biểu dò xét một phen về sau, hắn lại đạt được trận này mỗi thời mỗi khắc cũng tại tạo thành 100 vạn độ trở lên lực phá hoại kết quả. Cái này còn chỉ là trận này trạng thái bình thường, nếu là gặp được có người cường công, chí ít có thể bộc phát ra gấp 10 uy năng, cũng chính là uy lực đạt tới 1000 vạn độ cấp bậc. Kể từ đó, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ muốn bạo lực bài trừ trận này, đều là rất khó làm được. Cung mổ cũng không lắm rõ ràng, dù sao là theo thượng cổ truyền thừa, chỉ có nhóm chúng ta năm nhà sử dụng riêng phần mình lệnh bài, cũng lấy tinh huyết thôi động, khả năng tại đặc biệt thời gian, từ đây trận trên mở ra một đạo lỗ hổng. Cung Bội Vũ đem hắn biết nói thẳng bẩm báo nói, đây cũng là đại tộc nội tình a. Lạc Hồng ngoài miệng cảm thán, nhưng kỳ thật đã bắt đầu đau lòng. Hắc Phong Tuyệt Tức trận cường hoành như vậy, hắn hiển nhiên không thể chỉ dựa vào tu vi lén qua tiến vào, vạn nhất nếu là phát động cấm chế, coi như khó mà thu tràng, mà muốn 100% cam đoan tự mình có thể đi vào Ngũ Nguyên Sơn Mạch, hắn nhất định phải chảy chút máu rồi. Ghê tởm, hy vọng Lục Trúc tiểu nha đầu kia sẽ không để cho ta thất vọng, không phải vậy hôm nay ta coi như thua thiệt lớn. Ai, duy nhất luyện thành một tấm Thái Hư Hóa Linh Phù, không nghĩ tới muốn ở chỗ này lãng phí một chút uy năng. Lạc Hồng ở trong lòng oán trách sau một lúc, trong tay áo lật bàn tay một cái, lấy ra một tấm kim thực chất bạc xăm phù lục. Này phù đúng là hắn tham ngộ kim khuyết ngọc thư về sau, thông qua nhược hóa những cái kia tiên gia phù lục, luyện chế ra trân phẩm, luyện thành sau phẩm tướng, cùng thượng cổ lưu truyền xuống những cái kia lớn uy lực phù lục rất tương tự, hiển nhiên hai người là có cùng nguồn gốc. Thái Hư Hóa Linh Phù công dụng chỉ 1/10, chính là nhường Lạc Hồng có thể không nhìn tuyệt đại đa số trận pháp cấm chế. Trên nguyên lý cùng hắn dùng thiên địa linh khí bao khỏa tự thân không sai biệt lắm, nhưng thủ đoạn huyền diệu hơn được nhiều, hàm ẩn một tia pháp tắc ở bên trong. Này phù thế nhưng là Lạc Hồng là Vấn Thiên Động Phủ cùng Côn Ngô Thần Sơn chỗ chuẩn bị, cho nên cứ việc đi qua một đạo trận pháp lãng phí không được bao nhiêu uy năng, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đau lòng. Bất quá, thời gian dù sao cũng là vô giá, vì để cho Lục Trúc tiểu nha đầu kia an tâm làm hắn đồ đệ, Lạc Hồng cũng là hung ác quyết tâm. Đem Thái Hư Hóa Linh Phù dán tại áo bào bên trong, bất cứ lúc nào chuẩn bị kích phát về sau, Lạc Hồng thần thức cảm ứng được, tại bao quanh màu đen vòi rồng mấy cái vị trí, kỳ thật mấy nhà đội ngũ đã lần lượt đến đông đủ, không giống huyết sắc cấm địa như vậy, bảy phái cần cùng một chỗ công phá cấm chế, năm nhà mở ra Hắc Phong Tuyệt Tức trận, thì là đạt được đứng ở năm cái phương hướng khác nhau, đồng thời kích phát tổ truyền lệnh bài, bởi vì đại trận cấm chế trợ giúp, năm nhà người chỉ cần tế ra lệnh bài liền có thể không nhận thần thức thời hạn lẫn nhau cảm ứng, cho nên muốn làm đến đồng thời kích phát cũng không khó khăn. Đồng thời, tại mở ra lối vào về sau, mỗi cái tiến vào đại trận tu sĩ đều sẽ bị thôi động lệnh bài người nhìn ở trong mắt. Nếu là phát giác không đúng, cầm làm cho người có thể lập tức gián đoạn thi pháp, đóng lại tất cả lối vào. Chính là có này ngăn được, nhiều năm qua năm nhà mới có thể tại Ngũ Nguyên Sơn Mạch vấn đề trên bảo trì khắc chế. Lần này nguy cơ chính là phòng gia gây nên, Lạc Hồng tất nhiên là trước hết nhất dò xét bọn hắn, cái gặp hắn thần thức đảo qua, kia dẫn đội phòng gia tộc trưởng không có chút nào phát giác, phía sau hắn những nụ cười kia giữ tận luyện khí tộc nhân càng là hoàn toàn không biết gì cả. 10 tên luyện khí 11 tầng trở lên gia tộc tu sĩ, 10 tên áo bào đen khoác thân khí tức tà dị huyết khắp tông tu sĩ, ha ha, quả thật là có chuẩn bị mà đến. Cái này 10 tên hắc bào tu sĩ khí tức tà dị tương tự, rõ ràng là tu luyện cùng loại công pháp, chắc là phòng gia lần này mưu đồ hạch tâm. Lạc Hồng ở trong lòng yên lặng phân tích một câu về sau, liền dời đi thần niệm, dù sao hắn ước gì huyết khắp lão tổ có thế đích thân đến, nhưng hắn có thế một bước đúng chỗ hoàn thành cùng Lục Trúc ước định, mấy cái luyện khí đệ tử cho dù lại có môn đạo, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, cùng phòng gia lân cận tống gia, tựa như không có lọt vào huyết khắp tông ám sát, nhẹ nhõm triệu tập 20 tên cao chất lượng tu sĩ. Cái này tiến một bước nhường Lạc Hồng thạch chủ y tống gia cùng phòng gia có cấu kết suy đoán. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, Lạc Hồng đồng dạng không quan tâm. Mặt khác Ninh gia cùng Mã gia không có gì dị thường, tình huống cơ bản cùng Cung gia tương đồng, như không có Lạc Hồng chặn ngang tiến đến. Hôm nay bọn hắn chính là đến đưa đồ ăn. Nhưng mà, là Lạc Hồng thần thức hững hờ đảo qua Ninh gia đội ngũ lúc, trong đó một thân ảnh lại cả kinh hắn khí tức vừa loạn, hướng lão quỷ, chương 546. Huyết vân che trời, tuy nói từng tại Việt quốc Hoàng Phong cốc lúc, Lạc Hồng một mực cố ý tránh đi hướng chi lễ, nhưng hắn cùng Hàng lão ma coi như quen biết, hắn cũng là gặp qua hai mặt, cho nên, hướng chi lễ dung mạo Lạc Hồng sớm đã ghi nhớ trong lòng bên trong, Bất quá bởi vì Hướng Chi Lễ dùng bí thuật đem tự mình biến thành hình dáng khi còn trẻ, Lạc Hồng thần thức lần thứ nhất đảo qua hắn lúc cũng không phát hiện thân phận của hắn. Nếu không phải vị này hóa thần tu sĩ có chỗ khinh thị, cũng không toàn lực thu liễm khí tức, Lạc Hồng cũng không thể dùng thần thức tùy ý quét qua, liền phát giác hắn khí tức khác thường, từ đó chăm chú nhìn thêm. Kết quả này nha, tự nhiên là Lạc Hồng nhận ra Hướng Chi Lễ, không khỏi bị giật nảy mình. Sau một khắc, Hướng Chi Lễ biến hóa cái kia tuổi trẻ tu sĩ liền nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng hướng Lạc Hồng phương hướng xem ra, hiển nhiên là đã nhận ra Lạc Hồng vô ý để lộ khí tức. Lúc này, Lạc Hồng chính là nghĩ biến hóa tướng mạo, từ đó che giấu tung tích cũng không kịp, đành phải cười khổ đối hắn xa xa chắp tay. Nhìn thấy Lạc Hồng về sau, thanh niên Hướng Chi Lễ sửng sốt một cái, lập tức liền nhớ tới hắn, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, hắn đã dò xét đến Lạc Hồng chân thực tu vi, ngắn ngủi 300 năm liền có thể có thành tựu này, cho dù là hắn cũng phải vì đó ghé mắt. Thế là, thanh niên Hướng Chi Lễ mỉm cười hướng Lạc Hồng đáp lễ lại, sau đó liền giả bộ vô sự phát sinh bộ dáng, tiếp tục chờ đợi đại trận mở ra. Lạc Hồng thấy thế vụng trộm thở dài một hơi, tuy nói hắn hiện tại coi như trực diện Hướng Chi Lễ cũng có thể chống đỡ một hai, nhưng đối phương thế nhưng là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, lại tung hoành nhân giới nhiều năm, trong tay bảo vật rất nhiều, mang cho hắn áp lực không phải bình thường hóa thần tu sĩ có khả năng so sánh. Lão quỷ này tu vi tại nhân giới thuộc về thứ nhất, nghĩ không ra hắn lại cũng đối ngũ nguyên bên trong dãy núi bí mật cảm thấy hứng thú, xem ra ta cũng tuyệt đối không thể chủ quan. Hắn đã không có giao lưu ý tứ, vậy ta cũng tốt nhất đừng chủ động cùng đối phương dính líu quan hệ. Lạc Hồng ở trong lòng lập kế hoạch về sau, đem tự mình lòng khinh thị toàn bộ thu hồi, đối một bên rầu rĩ không vui Cung Tuyết Hoa nói, sau khi tiến vào, không muốn ly khai Lạc Mổ trăm trượng, biết. Biết rõ, còn tại là lục trúc sự tình canh cánh trong lòng Cung Tuyết Hoa, gặp Lạc Hồng như vậy nghiêm nghị bộ dáng, lại cảm nhận được một cổ không cách nào phản kháng lực áp bách, nguyên bản một chút tâm tư nhỏ lập tức không còn sót lại chút gì. Lại qua hơn một canh giờ, ngày đã đến giữa trưa, năm nhà cầm làm cho người rốt cục có động tác. Cái gặp bọn hắn đem riêng phần mình lệnh bài tế đến giữa không trung, niệm động chỉ chốc lát pháp quyết về sau, năm đạo đen thui hắc quang trụ đồng thời theo lệnh bài bên trong bắn ra, đánh vào xa xa màu đen vòi rồng phía trên. Thụ này một kích, màu đen vòi rồng lập tức càng thêm bắt đầu cuồng bạo, tiếng gió gào thét tràn ngập tại giữa thiên địa. Nhưng rất nhanh, năm cái hình tròn lỗ hổng liền tại màu đen vòi rồng dưới đáy xuất hiện, trong khi dần dần mở rộng đến 3-4 trượng đường kính lúc, một đạo màu trắng linh quang bay thẳng mà ra, dọc theo năm đạo đen thui hắc quang trụ, thẳng tới cầm làm cho người chỗ. Tắm rửa tại cái này linh quang bên trong, đám người chợt cảm thấy chung quanh cuồng phong một hơi, áp lực đột nhiên không, đi thôi. Theo Cung gia tộc trưởng ra lệnh một tiếng, đám người đồng thời tế ra phi hành pháp khí, theo linh quang thông đạo, bay thẳng màu đen vòi rồng trên lỗ hổng. Lạc Hồng khi tiến vào lỗ hổng trước một cái chớp mắt, kích phát dấu giếm thái hư hóa linh phù, lập tức một tầng thật mỏng màu bạc linh quang bao trùm hắn toàn bộ thân hình. Hắc phong tuyệt tức trận cấm chế từng lần một đảo qua, lại tại tiếp xúc đến Lạc Hồng sau trực tiếp thấu thể mà qua, tựa như hắn cũng không tồn tại. Mới vừa đi qua lỗ hổng, Lạc Hồng liền cảm giác một cơn gió lớn từ sau độc đẩy tới, muốn đem hắn thổi đi. Đây cũng không phải là cái gì dị biến, mà là như thường tình huống, cho nên mọi người cũng chưa bởi vậy bối rối. Nếu là ngày trước, Cung gia tu sĩ ước gì mượn nhờ cổ này cùng phong tan ra bốn phía, để tốt hơn tìm kiếm linh dược. Nhưng bây giờ có phòng gia uy hiếp treo lên đỉnh đầu, tự nhiên muốn đem lực lượng tập trung đến một chỗ. Thế là ngay lập tức đám người thi triển thủ đoạn, chống cự lấy cuồng phong chi lực. Lúc này, Lạc Hồng tay mắt lanh lẹ bắt lấy Cung Tuyết Hoa cổ tay, nhẹ nhàng kéo một phát, tại hắn duyên dáng gọi to âm thanh bên trong đem ôm vào trong ngực. Tiếp lấy âm thầm nhất vận càng không chi lực, hai người liền giống như bay tới nhược thủy phía trên, rơi thẳng xuống, tại cách xa mặt đất năm trượng thời điểm, cuồng phong bỗng nhiên biến mất. Lạc Hồng ôm Cung Tuyết Hoa rơi xuống một mảnh trên một bãi cỏ xốp mềm. Cung tiểu thư, ngươi có thể buông lỏng ra. Lạc Hồng một bên đại lượng lấy chu vi, một bên lạnh nhạt nói. Nguyên lai, vị này cung gia tiểu thư lại bị luân phiên biến hóa hù sợ, đang gắt gao ôm ở Lạc Hồng trước ngực, lạnh run giống con mèo nhỏ. A a, Lạc công tử, nhóm chúng ta nơi này ở đâu? Cung Tuyết Hoa khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông ra Lạc Hồng về sau, ý đồ hóa giải lúng túng hỏi. Lạc Hồng bây giờ cũng coi là lão yêu quái, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy kiều diễm dao động tâm cảnh, ngay lập tức liền thần sắc bình tĩnh nói, xác nhận ngũ nguyên sơn mạch bên ngoài thấp phong, nhóm chúng ta trước đạp lên cái này đỉnh núi, nhìn một cái chung quanh có gì tiêu chí vật, thử thúc giục một cái thần thức về sau, Lạc Hồng phát hiện mình đã bị cực lớn áp chế, lại chỉ có thế bao trùm phương viên trăm dặm. Tuy nói tầng này áp chế giống như một đạo màn mỏng, Lạc Hồng cảm thấy chỉ cần hơi chút dùng sức, liền có thể đột phá, nhưng hiển nhiên sau khi đột phá, chắc chắn sẽ dẫn tới đại trận công kích, cho nên, tại tình huống không rõ trước đó, Lạc Hồng quyết định trước tận lực thu liễm lực lượng. Mặt khác, xem Cung Tuyết Hoa một bộ không có dị dạng bộ dạng, liền biết loại này áp chế cũng sẽ không đối luyện khí kỳ tu sĩ có hiệu quả. Hai người phân biệt tế ra một tấm ngự phong phù về sau, liền thân hình nhẹ nhàng hướng dưới chân tòa này, cơ hồ cái cỏ xanh mọc cao thấp phong đỉnh núi mà đi. Không cần một lát, Lạc Hồng liền tới đến chỗ đỉnh núi. Khi hắn hướng Ngũ Nguyên ở giữa dãy núi nhìn ra xa về sau, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, cái gặp nơi xa kia năm tòa liên tiếp, tựa như năm ngón tay đồng dạng chủ phong trên không, đang có một đoàn to lớn huyết vân chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng còn có thể theo trong mây rơi xuống một đạo màu máu phích lịch, nhìn xem cực kỳ không rõ. Tình cảnh này, thế nhưng là cùng cung gia trong điển tịch ghi lại một trời một vực. Tại sao có thể như vậy? Bên trong dãy núi bộ sinh cơ vì sao là như thế thưa thớt? Cung Tuyết Hoa trông thấy huyết vân phía dưới khô héo cỏ cây về sau, khuôn mặt không khỏi tái đi, nơi đây chính là nàng cung gia trọng yếu nội tình chỗ, nếu là hủy, thế tất đối cung gia tạo thành ảnh hưởng cực lớn, đi, trước cùng những người khác sẽ cùng. Lạc Hồng ngóng nhìn mấy tức về sau, đột nhiên quay người hướng gần nhất một đạo cung gia tu sĩ khí tức mà đi, lấy trước mắt thế cục, Lạc Hồng cho là mình lựa chọn tốt nhất vẫn là trước ẩn tàng tự thân, nhìn xem huyết khấp lão tổ thủ đoạn về sau. Hắn lại xuất thủ cũng không muộn. Giờ này khắc này, ở xa ở ngoài ngàn dặm một mảnh rừng cây bên trong, thanh niên Hướng Chi Lễ đứng trước tại trên ngọn cây, đồng dạng ngắm nhìn huyết vân, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Uy, Hướng lão đệ, mau xuống đây đi, nhóm chúng ta chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên, dưới cây truyền đến một vị ninh gia tu sĩ tiếng la. Cái này gia hỏa chuyện gì xảy ra, vừa mới tiến đến liền ngẩn người. Một vị ninh gia nữ tu đôi mi thanh tú nhăn lại, rất là bất mãn nói, a, đến rồi đến rồi. Ha ha, Hướng mỗ chỉ là nhất thời nghĩ đến cao hứng sự tình, không khỏi ra một lát thần, mong rằng chư vị chớ trách. Phi thân sau khi xuống tới, thanh niên Hướng Chi Lễ một mặt lấy lòng hướng vị kia luyện khí 12 tầng nữ tu bồi tội nói, chương 547, Hắc Bào Huyết Đồng. Ngay tại mặt khác bốn nhà ngay tại tụ hợp đội ngũ thời điểm, phòng gia tu sĩ lại đều từng cái xếp bằng ở những cái kia hắc bào tu sĩ sau lưng. Hai tay chống đỡ lấy phía sau lưng của bọn hắn, toàn lực chuyển vận lấy pháp lực, nhờ vào máu nói bí thuật, bọn hắn tại thông qua màu đen vòi rồng lỗ hổng về sau, cũng không bị cuồng phong thổi đến quá xa, cho nên mới có thể giành được một phần tiên cơ. Cũng không lâu lắm, những cái kia hắc bào tu sĩ thể nội liền bành bành liên tiếp truyền ra trầm đục, tựa như gông xiềng bị mở ra, khí tức bỗng nhiên tăng lên một đoạn, cơ hồ không phân tuần tự. Tất cả hắc bào tu sĩ lộ ra ngoài khí tức cũng đạt đến luyện khí tầng 13 viên mãn chi cảnh, mà phòng gia những cái kia tu sĩ lúc này là bởi vì pháp lực hao tổn quá nhiều, từng cái mặt lộ vẻ hư sắc, thở hào hển theo trong túi trữ vật lấy ra đang dược ăn vào, tiền bối, mời. Thời khắc này phòng gia thiếu chủ trên mặt đã không có tà dữ tợn nụ cười, cái gặp hắn nơm nớp lo sợ lấy ra một cái to lớn túi nước, đưa tới hắc bào tu sĩ trước mặt, cái khác phòng gia tộc nhân cũng học theo, đưa ra cơ hồ tương đồng túi nước. Khặc khặc, tiểu tử không tệ, việc này về sau đến huyết khấp tông đến, không thể thiếu ngươi một cái nội môn đệ tử vị trí. Kia hắc bào tu sĩ cười quái dị một tiếng, duỗi ra một cái xích hồng gầy còm, móng tay bén nhọn thủ chưởng, một bả nhấc lên túi nước, cắn rơi cái nắp chính là dừng lại mãnh liệt rót. Lập tức, máu tanh mùi liền bốn phía ra, một tích tích đỏ tươi chất lỏng theo hắc bào tu sĩ khóe miệng chảy xuống. Nguyên lai, nước này trong túi giả bộ không phải nước, mà là nhân tộc tinh huyết. Ngay tại phòng gia thiếu chủ âm thầm thở vào lúc, đột nhiên tại một đám uống máu âm thanh bên trong, truyền đến một tiếng kinh hô, thiếu chủ cứu mạng. A nghe nói này âm thanh, phòng gia tu sĩ cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, cái gặp một cái hắc bào tu sĩ không biết là không hài lòng túi nước bên trong tinh huyết, vẫn là thuần túy hung tính đại phát, vậy mà bắt lấy trước mặt hắn phòng gia tu sĩ, một ngụm gặm được nửa cái cổ. Lúc này, đang tham lam cực điểm hút mạnh tên này phòng gia tu sĩ tinh huyết, chỉ là hai ba hơi công phu, liền lấy tính mạng của hắn. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, còn lại phòng gia tu sĩ cũng không khỏi lui về sau mấy bước, bối rối cực điểm mà nhìn chằm chằm vào trước mặt hắc bào tu sĩ, sợ kế tiếp gặp nạn chính là mình. Khặc khặc, cái này máu đồng luyện đến chung quy là gấp nhiều, hung tính so bình thường lớn thêm không ít, bằng vào thân này thật là có chút không dễ khống chế. Phòng gia trước mặt thiếu chủ hắc bào tu sĩ đem túi nước bên trong tinh huyết uống cạn về sau, hai mắt bên trong huyết quang lóe lên, liền nhường kia bạo khởi đã thương người hắc bào tu sĩ yên tĩnh trở lại, nhưng nhìn hắn một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị đập ra đi tư thế, liền tri kỳ nhất định là còn không có uống đủ. Tiểu tử, thiếu mất một người, nên không ảnh hưởng nhiệm vụ của các ngươi a. Tiền bối yên tâm, coi như không có Tống gia tương trợ, vãn bối cũng có lòng tin dẫn đầu tộc nhân tru sát còn lại ba nhà tu sĩ. Phòng gia thiếu chủ cung thân chắp tay trả lời, hắn lúc này cũng không dám có một chút lời oán giận, chỉ vì những này hắc bào tu sĩ tại uống qua máu về sau, tu vi đều đã tăng lên đến trúc cơ sơ kỳ. Phòng gia thiếu chủ biết rõ, nếu là hắn biểu hiện được có chút nhát gan, hoặc là nhường đối phương không như ý, chắc chắn đồng dạng biến thành đối phương huyết thực, khặc khặc, rất tốt, vậy liền giao cho các ngươi. Tên này hắc bào tu sĩ ý vị sâu nặng nhìn phòng gia thiếu chủ một cái về sau, liền dẫn còn lại hắc bào tu sĩ thẳng đến ở giữa dãy núi, huyết vân phía dưới mà đi, thẳng đến những người này thân ảnh biến mất tại trong rừng, phòng gia một đám tu sĩ mới dám xê dịch bước chân. Thiếu chủ, nhóm chúng ta là đi trước cùng Tống gia sẽ cùng, vẫn là trực tiếp tuyển một nhà giết đi qua, thân thể có chút khỏe mạnh phòng hổ tu vi, chỉ ở thân là thiếu chủ phòng bắc thần phía dưới, cho nên cũng đã thành đội ngũ số 2 nhân vật. Hừ, nhìn thấy Tống quân lâm bộ kia ngụy quân tử diễn xuất, ta liền như muốn buồn nôn, nhóm chúng ta bỏ mặc hắn, trực tiếp trước đem Mã gia diệt. Mã gia tại Liêu Châu chủ danh pháp khí luyện chế cùng bán, chính là dễ dàng nhất xảy ra ngoài ý muốn một phương thế lực, cho nên phòng bắc thần muốn tại tự mình trạng thái tốt nhất lúc, trước đem cái này khó khăn nhất gặm xương cứng cắn đứt, làm ra quyết định về sau, phòng bắc thần không khỏi lại nhìn mắt chết thảm tên kia tộc nhân, trong lòng ai thán một tiếng về sau, liền ngồi xếp bằng xuống, mượn nhờ đan dược khôi phục nhanh chóng pháp lực. Đại Thanh Sơn dưới, Lạc Hồng cùng Cung Tuyết Hoa đã cùng cung gia còn lại tu sĩ sẽ cùng, nguyên bản 18 người đội ngũ, lúc này lại là thiếu đi một người, Khải Minh như thế nào chậm như vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Cung Ngạn Văn một mặt lo lắng địa đạo, tự hồ cùng mất tích tộc nhân quan hệ không tệ. Tiến đến trước đó, cung gia tộc trưởng cho mỗi người bọn họ cũng làm bí thuật, chỉ cần bọn hắn đem pháp lực đưa vào trên cổ tay giọt nước ấn ký, liền có thể cảm ứng được đồng dạng kích phát ấn ký người. Nhưng mà, lúc này bỏ mặc đám người như thế nào kích phát ấn ký, kia cung Khải Minh cũng không có bất kỳ đáp lại nào, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, không thể đợi thêm nữa. Nhóm chúng ta nhất định phải nhanh cùng còn lại ba nhà sẽ cùng, nếu không lấy phòng gia nhóm người kia thực lực, đủ để đem nhóm chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Cung Bội Vũ mặc dù ngạo khí, nhưng cũng không phải không não người, biết rõ chỉ bằng vào bọn hắn một nhà, khó mà cùng phòng gia tinh binh đối kháng. Không tệ, chúng ta bây giờ liền theo nguyên kế hoạch, hướng phía tây bắc hướng Tống gia dựa sát vào đi. Cung Tuyết Hoa trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, bởi vì mở ra Hắc Phong Tuyệt Tức trận lúc, năm nhà chỗ đứng là cố định, cho nên dựa theo bốn nhà trước đó kế hoạch, bọn hắn là dự định trước hết để cho lân cận hai nhà sẽ cùng, sau đó lại hợp binh một chỗ, chủ động đi gây sự với phòng gia, bởi vì cung gia cùng Tống gia lân cận, cho nên bọn hắn hiện tại chính là muốn đi trước cùng Tống gia sẽ cùng. Nghe nói lời ấy, cung gia đám người nhao nhao gật đầu. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, Lạc mổ ngược lại là cảm thấy sẽ cùng sự tình bây giờ còn không vội, ngược lại là nhóm chúng ta ứng trước làm rõ ràng Khải Minh huynh xảy ra chuyện gì. Nếu là người bên ngoài nói lời này, cung Bội Vũ tất nhiên đã phản sặc trở về, nhưng bây giờ là Lạc Hồng mở miệng, hắn do dự một cái về sau, nghi hoặc hỏi, Lạc huynh cớ gì nói ra lời ấy, chắc hẳn chư vị tới trước đó đều đã vượt qua trong tộc liên quan tới Ngũ Nguyên Sơn Mạch điển tịch, như vậy tất nhiên cũng liền biết rõ kia huyết vân không nên tồn tại, mà ở ngoại vi cũng không có khả năng có giết chết được Khải Minh huynh tồn tại. Lạc Hồng không nhanh không chậm hướng mọi người nói, Lạc huynh có ý tứ là, bởi vì kia huyết vân dị biến, lúc này trong dãy núi đã xuất hiện nhóm chúng ta còn không rõ ràng, lại có thế uy hiếp được nhóm chúng ta tính mệnh đồ vật. Cung Ngạn Văn sách Thánh Hiền cuối cùng là không có uổng phí đọc, rất nhanh liền lĩnh ngộ Lạc Hồng ý tứ, đúng vậy. Phòng gia cũng không cùng nhóm chúng ta lân cận, thời gian ngắn bên trong bôn tập không đến, nhưng này hại Khải Minh huynh đồ vật hẳn là liền tại phụ cận. Nếu là ở tại chúng ta đối thứ nhất không hay biết tình huống dưới, đối phương lần nữa xuất thủ, chỉ sợ nhóm chúng ta còn có thể ăn thiệt thòi. Lạc Hồng như vậy khuyên bảo, cũng không phải là đơn thuần hảo ý, mà là hắn đã dùng thần thức phát hiện giết chết cung Khải Minh đồ vật, đồng thời bộ dáng của đối phương rõ ràng cùng huyết vân rất có liên hệ, cho nên, hắn quyết định trước từ trên thân chúng, tìm xem manh mối. Chương 548, Tà dị yêu thú, Lạc Hồng một phen lý do thoái thác có lý có cứ, đám người ai cũng không muốn bước cung Khải Minh theo gót, lập tức nhao nhao bỏ đi lập tức cùng Tống gia sẽ cùng ý niệm, Cung Tuyết Hoa đối với cái này ngược lại là có ý khác gặp, nhưng nàng giờ phút này cũng chỉ có thể là muốn nói lại thôi. Thế nhưng là Lạc huynh, nhóm chúng ta nên như thế nào đi tìm Khải Minh tung tích, cái này chu vi giấu giếm sát cơ, nhóm chúng ta lại là không tốt tách ra sưu tầm. Cung Ngạn Văn mặc dù cực kỳ đồng ý Lạc Hồng đề nghị, nhưng cũng biết rõ lúc này nhường đám người phân chia, chính là 10 phần 10 bất tỉnh chiêu, không khỏi cau mày nói, Ngạn Văn huynh không cần buồn rầu, Lạc mỗ có khác thủ đoạn tìm kiếm, nói đi. Lạc Hồng vỗ bên hông túi linh thú, đem thông minh linh thử gọi ra, này chuột trời sinh liền có ẩn nấp thần thông, lại thêm nó cấp 5 linh thú tu vi, một đám luyện khí kỳ tu sĩ tự nhiên nhìn không thấu nó hư thực. Lạc mổ cái này linh thử cứu giác linh mẫn cực điểm, Khải Minh đạo hữu nếu là xảy ra chuyện, chắc chắn có mùi máu tươi tràn ra, cũng liền tất nhiên không thể gạt được nó. Lời nói này đương nhiên là Lạc Hồng lấy cớ, hắn thần thức sớm đã xác minh xảy ra chuyện chi địa. Chỉ cần thông minh linh thử cài bộ dáng dẫn cái đường liền có thể, mượn dùng ngự phong phù, luyện khí kỳ tu sĩ chính là trên mặt đất chạy vội, cũng có thể so sánh được tuấn mã tốc độ. Chẳng mấy chốc, đám người liền bay qua một tòa không cao sơn lĩnh, đi tới bị hai tòa thạch phong kẹp lấy một mảnh đá vụn bãi, dọc theo bờ sông đi chỉ chốc lát, đám người liền tại dòng nước bên trong phát hiện vết máu, không hề nghi ngờ cung Khải Minh hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện, mà lại nơi khởi nguồn ngay tại thượng du cách đó không xa. Chư vị cẩn thận chút, nơi đây mùi rất lẫn lộn, chỉ sợ uy hiếp không chỉ một. Tại Lạc Hồng trong thần thức, sáu cái toàn thân huyết hồng, như cáo giống như chó yêu vật ngay tại lặng lẽ tiếp cận bọn hắn, hiển nhiên là đem bọn hắn trở thành con mồi. Tất cả mọi người đem pháp khí lấy ra, chú ý cảnh giác chu vi, không muốn thoát ly đội ngũ. Cung Bội Vũ cũng cảm thấy nguy hiểm, lúc này sắc mặt ngưng trọng phân phó mọi người nói, có lẽ là bởi vì đám người cảnh giác, kia sáu cái yêu vật vậy mà đè lại tự thân đối huyết nhục khát vọng, xa xa đi theo đám người, thẳng đến bọn hắn đi vào cung Khải Minh ngộ hại địa phương, cũng không có nhào lên ý tứ. Thạch trên gền bãi, một đống trải rác hài cốt tứ tán trong vũng máu, chỉ có cung gia tu sĩ quần áo cùng vỡ vụn pháp khí, có thể chứng minh đây đều là cung Khải Minh còn sót lại. Mắt thấy đồng tộc tu sĩ chết được thảm hại như vậy, đám người nghĩ mà sợ sau khi, cũng không khỏi lên cơn giận dữ. Dù là một mực đối xử mọi người ôn nhuận cung Ngạn Văn, cũng hai tay phát run cắn chặt hàm răng, ghê tởm, nếu để cho ta gặp được những cái kia súc sinh, ta nhất định phải cho Khải Minh ca báo thù. Hiện trường vết tích 10 rõ ràng hiển, việc này tất nhiên là ăn thịt người yêu thú cách làm, ngay lập tức liền có người giận dữ thề nói, ai, đến cái người hỗ trợ đem hắn thi hài trước thu liễm đi. Cung Bội Vũ lắc đầu, liền muốn đi đến tiến đến, chờ đã, Bội Vũ huynh, kia vũng máu có chút không đúng. Nơi đây địa thế nhẹ nhàng, không che không cản, cho dù trước đây có yêu vật ở đây hoạt động, cũng không nên có yêu khí tích tụ không tiêu tan. Theo Lạc mổ xem, các ngươi báo thù cơ hội nên đang ở trước mắt. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền bỏ mặt đánh ra ba khỏa tiểu hỏa cầu, chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng nổ vang, cung Khải Minh ở trên đời này cuối cùng một tia vết tích cũng bị liệt diễm xóa đi. Sau một khắc, một cái to con màu máu yêu vật liền từ xích hồng hỏa diễm bên trong nhào ra. Trên thân chỉ có một điểm vết cháy, thân là tu tiên giả, đám người tất nhiên là hoặc nhiều hoặc ít đều gặp yêu thú, nhưng trước mắt cái này như cáo giống như chó yêu vật, vẫn là để không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gặp, này yêu da giống như bị sống sờ sờ mà lột da, lộ ra đỏ tươi cơ bắp cùng trắng bệch xương cốt, phản phất một bộ phục sinh thi thể, nhìn xem hết sức tà dị dọa người. Cái này chẳng lẽ là phong hồ chó? Làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Cung Ngạn Văn hai mắt nhìn chằm chằm màu máu yêu vật, khó có thể tin nói, không thể nào. Phong hồ chó chỉ là một cấp hạ giai yêu thú, cái này gia hỏa khí tức rõ ràng là một cấp cao giai yêu thú mới có. Cung Bội Vũ đem phi kiếm tế tại trước ngực, rất là chấn kinh nói, Bội Vũ ca, bên này còn có ba cái, ta cái này cũng có bốn cái, không tốt, đằng sau cũng có hai cái cản đường. Bội Vũ ca, nhóm chúng ta giống như bị bao vây, theo đám người từng tiếng kinh hô, càng ngày càng nhiều biến dị phong hồ chó xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, số lượng rất có vượt trên cung gia một nhóm tư thế, đừng hoảng hốt, đều là nhiều một cấp yêu thú, nhóm chúng ta có thể đối phó. So với những cái kia thường trú thiên cung phong tộc nhân, Cung Bội Vũ rõ ràng muốn lão luyện rất nhiều, ngay lập tức không sợ chút nào tế ra phi kiếm, công hướng cách gần nhất màu máu yêu thú. Lạc Hồng lúc này cũng thông thả xuất thủ, dù sao nếu là hắn trực tiếp đem những này yêu thú dây, coi như nhìn không ra trong đó môn đạo. Thụ Lạc Hồng hai tháng chỉ điểm về sau, Cung Bội Vũ ngự kiếm chi thuật rõ ràng có chỗ tiến bộ, bây giờ chỉ là phổ thông một kích đã có trên trăm độ uy lực. Theo lý thuyết, chỉ dựa vào một cấp cao giai yêu thú, lúc này vô luận như thế nào cũng muốn tạm lánh phong mang, nhưng cái này theo trong vũng máu nhảy ra biến dị phong hồ chó vậy mà không chút nào tránh, không nhìn đánh tới phi kiếm liền hướng cung bội vũ nhục thân đánh tới, tiếp theo một cái chớp mắt, phi kiếm liền trảm tại này yêu trên sống lưng, lập tức lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, này yêu nhục thân nhìn xem tàn phá, có thể kỳ thật dường như tinh thiết tạo thành, lấy cung bội vũ cực phẩm phi kiếm, đều chỉ chém vào vài tấc, không có đem chặn ngang chém thành hai đoạn, mắt thấy yêu vật miệng máu càng ngày càng gần, cung bội vũ hừ lạnh một tiếng, đánh ra một tấm hộ thân phù lục về sau, liền lần nữa đem ra sử dụng cất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.